Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 750, Mặc Châu Thành bên trong Lý Thái Khách. Phụ hoàng, cái này nhưng chỉ có ngươi trách oan nhi thần. Nhi thần cho tới nay đều là lấy phụ hoàng vinh nhục làm nhiệm vụ của mình. Bất kỳ đối với phụ hoàng bất lợi người, đều là nhi thần địch nhân. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ ngươi đã triệt để đứng ở ngũ tính thất tông phía đối lập. Còn sau đó đường làm như thế nào đi? Vậy thì nhìn ngươi chính mình. Lý Thế Dân mở miệng nói, phụ hoàng, bây giờ nhi thần ở thuộc địa bên trong phổ biến đường nguyên đã đạt được rất đại thành hiệu quả. Hơn nữa đường nguyên cho bách tính mang đến chỗ tốt cũng đã triệt để hiển lộ ra. Phụ hoàng có hay không cũng có thể suy tính một chút. Ở toàn quốc các nơi phổ biến đường nguyên, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho đại đường kinh tế nâng cao một bước. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, chấm cùng ngươi không giống nhau. Ngươi có thể ở ngươi thuộc địa bên trong làm bừa, coi như là làm ra không thể thu thập cục diện, cũng có chấm thay ngươi chùi đít. Thế nhưng nếu như chấm làm ra không thể thu thập cục diện, cái kia ảnh hưởng chính là đại đường quốc thể. Lý Thế Dân thở dài nói, phụ hoàng, lời nói mặc dù nói như thế, thế nhưng phụ hoàng cũng có thể đổi một cái phương thức đến để bọn hắn chậm rãi tiếp thu, tỉ như để đường nguyên cùng khai nguyên thông bảo đồng thời lưu thông. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, ta nói tiểu tử ngươi, làm sao lại đến lúc nào cũng sẽ không quên vì chính mình suy nghĩ đây. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái bất đắc dĩ nói, phụ hoàng đây là nói chỗ nào? Ở toàn quốc phổ biến đường nguyên, không chỉ có riêng là nhi thần một người được lợi, phụ hoàng tuyệt đối mới là cuối cùng người được lợi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, việc này chấm tự nhiên minh bạch, bất quá bây giờ chính là phong nhọn đầu sóng, vì lẽ đó việc này chỉ có thể chờ đợi qua một đoạn thời gian nhắc lại. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, ta nói hai cha con các ngươi, có thể hay không đừng vừa thấy mặt đã đàm luận công sự. Hôm nay chúng ta người một nhà thật vất vả gom lại cùng một nơi, chẳng lẽ không đáng giá ăn mừng một chút không? Trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ, đối với Lý Thế Dân hai cha con nói, phụ hoàng mẫu hậu, không bằng mang tới các đệ đệ muội muội đi Mặc Châu Thành làm sao? Nhi thần có thể tự mình xuống bếp, vì phụ hoàng cùng mẫu hậu phanh chế một trận mỹ vị món ngon. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói, Mặc Châu Thành, ta nói Trình bá bá, lỗ mũi của ngươi có thể đủ dài nha, ngươi làm sao sẽ biết phụ hoàng cùng chúng ta đến Mặc Châu Thành? Không phải là ngươi phái người giám thị phụ hoàng nhất cử nhất động chứ? Lý Thái một mặt cân nhắc đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó cho ta lão Trình chụp mũ. Ta đến lúc nào phái người giám thị hoàng thượng, lại nói, ta lão thần nào có cái kia phần năng lực a? Ta đây không phải nghe nói có người muốn tự mình xuống bếp làm mỹ vị món ngon, vì lẽ đó đã nghe mùi thơm chạy tới à? Trình Giảo Kim liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, là trẫm thông chi Trình Vương huynh, không chỉ có Trình Vương huynh sẽ đến, Tần Vương huynh bọn họ chờ một chút cũng biết chạy tới. Dù sao lần này các vị vương huynh giúp đỡ ngươi đại ân, khó nói ngươi không nên tốt tốt người ta sao? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng nói đúng, lần này nhờ có các vị bá bá phối hợp nhi thần, nhi thần tự nhiên biết tốt tốt khoản đãi các vị bá bá. Mới vừa rồi cùng Trình bá bá nói chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, đang khi nói chuyện Tần Quỳnh, Quý Chỉ Cung, Từ Mậu Công, Ngụy Trinh, trưởng tôn Vô Kỵ cũng đi tới Mặc Châu Thành Hoa Thanh Hành Cung. Trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quá quân thần đại lễ, cười đối với Lý Thái nói, hôm nay làm phiền Yến Vương Điện Hạ, các vị bá bá cứ yên tâm đi. Tối hôm nay tiểu chất tuyệt đối biết chuẩn bị phong phú dạ tiệc, để các vị bá bá nếm thử tiểu chất phát minh mới. Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Dù sao muốn lấy ra một trận cảm giác mới mẻ bữa tối. Có thể không thể rời bỏ Lý Thái tự mình chỉ đạo cùng đốc thúc. Lý Thái sau khi đi, Quý Trì Cung đối với Trình Giảo Kim nói. Ta nói Trình Giảo Kim, ngươi có thể quá không trượng nghĩa. Rõ ràng nói cẩn thận đại gia cùng đi. Ngươi nhưng trước một bước tới. Ta đây không phải nghe nói Lý Thái tiểu tử kia khách. Vì lẽ đó liền không ngừng không nghỉ chạy tới à. Chỉ lo tiểu tử này chờ một chút lại thay đổi chủ ý. Dù sao để tiểu tử này xuất huyết cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Úy Chỉ Cung nói. Ngươi khoan hãy nói. Lần này vẫn thật là để ngươi nói đúng. Để tiểu tử này xuất huyết không dễ dàng. Để hắn tự mình xuống bếp kia liền càng không dễ dàng. Coi như hoàng thượng trước tới Hoa Thanh hành cung, tiểu tử kia còn hướng hoàng thượng thu tiền ăn đây. Quý Trì Cung vừa cười vừa nói. Mấy người bồi tiếp Lý Thế Dân cùng một nơi nói giỡn. Thế nhưng một bên trưởng tôn Vô Cấu, nhưng có một điểm tâm tình hạ. Bây giờ chính mình sinh ra nuôi con cháu, toàn bộ ở bên cạnh mình, chỉ có thiếu hụt Lý Thừa Càn. Mặc kệ Lý Thừa Càn phạm bao lớn sai lầm, đối với làm mẫu thân trưởng tôn Vô Cấu mà nói, cũng có thể tha thứ. Dù sao nhi tử thế nhưng là trên người mẫu thân rơi xuống thịt. Nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu hạ tâm tình, Lý Lệ Chất đi tới trưởng tôn Vô Cấu trước mặt. Cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, mẫu hậu, khó nói có chuyện gì để ngươi không vui. Nhìn thấy các ngươi đều tại bản cung bên người, bản cung nơi nào sẽ có cái gì không cao hứng sự tình. Chỉ bất quá muốn tìm ngươi hoàng huynh cao minh mà thôi. Không biết hắn bây giờ đang ở Quế Châu trải qua như thế nào. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Lệ Chất, nói, mẫu hậu. Lời này tuyệt đối không nên ở phụ hoàng trước mặt đề lên. Hoàng huynh ở phụ hoàng trong lòng chính là một cây gai, một căn vĩnh viễn vô pháp nhổ gai. Lý Lệ Chất nói khẽ với trưởng tôn Vô Cấu nói, bản cung lại há lại không biết ngươi hoàng huynh đối với ngươi phụ hoàng mang đến đả kích lớn đến bao nhiêu. Kỳ thực ngươi phụ hoàng làm sao không nhớ nhung ngươi và ta hoàng huynh đây, chỉ là không nghĩ đối mặt hắn mà thôi. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Lệ Chất nói. Ngay tại mẫu nữ hai người nói chuyện trời đất đợi, Lý Trị đi tới bên cạnh hai người, nói khẽ với trưởng tôn Vô Cấu nói, mẫu hậu cứ yên tâm đi, chỉ cần có nhi thần, sẽ không có người có thể tổn thương được hoàng huynh. Chờ phụ hoàng trong lòng khúc mắc ngoại trừ, nhi thần nhất định sẽ muốn cách nào khiến phụ hoàng đem hoàng huynh nhận về Trường An tới, coi như là không thể phong vương bái tướng, tối thiểu cũng làm cho hoàng huynh ở trong thành Trường An an độ quãng đời còn lại. Nghe được Lý Trị Câu nói này, trưởng tôn Vô Cấu không khỏi gật gù. Lý Trị Câu nói này có thể có nhất định thâm ý, coi như là Lý Thế Dân vô pháp tiêu trừ trong lòng khúc mắc. Cuối cùng Lý Trị sau khi lên ngôi cũng sẽ không bạc đãi chính mình hoàng huynh. Cái này cũng đủ để cho trưởng tôn Vô Cấu an tâm. Vì lẽ đó trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên là trong lòng hoan hỉ. Ngay tại mẹ con ba người tán gẫu một lúc, Lý Thế Dân lại không biết khi nào thì đi lại đây. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, bọn nhỏ lớn lên, tự nhiên tránh khỏi sẽ không phạm từng hạ xuống sai. Trẫm đã nghĩ tới. Lý Thừa Càn tuy nhiên phạm vào tội ác tày trời, nhưng dù sao cũng là trẫm nhi tử, vì lẽ đó trẫm không thể nhìn hắn trôi giạt khắp nơi. Trẫm đã quyết định ra phong hắn vì là Trung Sơn Vương. Lý Thế Dân câu nói này, để trưởng tôn Vô Cấu khóe mắt không khỏi chảy xuống nước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối với Lý Thế Dân nói cái gì. Bất quá cái này hai vợ chồng từ nhỏ đã thanh mai trúc mã. sau đó lại là cùng một nơi trải qua mưa mưa gió gió. Có thể nói hai vợ chồng đây tuyệt đối là tâm hữu linh tê. Vì lẽ đó Lý Thế Dân nhiên biết rõ, lúc này trưởng tôn vô cấu tâm tình. Vì vậy cười đối với trưởng tôn vô cấu nói, con trai của ngươi cảm giác không phải là trẫm nhi tử đây. Tuy nhiên chúng ta không thể để cho con trai chúng ta cũng kế thừa trẫm hoàng vị, thế nhưng là có thể để cho bọn họ tốt tốt sống sót. Hoàng thượng, thần thiếp biết rõ hoàng thượng dụng tâm lương khổ. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực trưởng tôn vô cấu trong lòng minh bạch, Lý Thế Dân làm ra quyết định này, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì nàng. Dù sao trong lịch sử Lý Thừa Càn, phát động phản loạn thời điểm trưởng tôn vô cấu đã tạ thế. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không còn có người ở Lý Thế Dân trước mặt đề lên hắn. Vì lẽ đó cuối cùng ở hắn chết, mới biết được truy phong là Trung Sơn Vương, mà bây giờ trưởng tôn vô cấu sống sót, tự nhiên sẽ đối với con trai của chính mình nóng ruột nóng gan. Mà Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu thương yêu, vậy cũng là mọi người đều biết, hắn như thế nào biết nhìn mình thê tử như vậy thương tâm đây. Phụ hoàng, nhi thần liền biết phụ hoàng thương chúng ta nhất huynh đệ. Huynh đệ chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng cao. Nhất định biết dắt tay cùng vào, đem đại đường quản lý được càng tốt hơn. Lý Trị mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, thiên hạ này cuối cùng là huynh đệ các ngươi. Chấm hy vọng các ngươi huynh đệ có thể ba người đồng tâm, không cần làm ra để người đau đớn, kẻ vui sướng sự tình tới. Lý Thế Dân ngữ trọng tâm dài đối với Lý Trị nói. Ở nơi này cái thời điểm, chỉ nghe thấy Lý Thái xa xa la lớn, các vị mau để cho nhường lối, để bọn hắn đem bàn bày ra tốt, chúng ta lập tức là có thể ăn cơm. Sau đó, liền xem Lý Thái chỉ huy mấy cái thị vệ, dơ lên một chương cự đại bàn ăn xoay đi tới. Cái này bàn ăn xoay có một vài điểm khác biệt. Đó chính là tấm này cự đại bàn ăn xoay bốn phía cũng khảm nạm lên từng cái hình tròn trào. Tấm này kỳ quái bàn đặt tới trước mặt đám đông, nhưng để mọi người không khỏi cảm thấy không rõ, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không biết rằng Lý Thái đang giở trò quỷ gì. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái hỏi, đây rốt cuộc là vật gì? Làm sao chấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ lại là người mân mê đi ra ngạc nhiên trò chơi hay sao? Phụ hoàng ngươi vẫn thật là nói đúng. Đây là nhi thần gần nhất làm ra đến một loại ăn phương pháp. Gọi là kiêm rán thịt. Tuyệt đối không thể so nướng ấm nồi hương vị kém. Chỉ cần phụ hoàng ăn qua, tuyệt đối biết khen không dứt miệng. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó lại có người đem một bàn thịt bò, thịt dê, thịt chó, thịt hươu, nói chung đủ loại ăn thịt. Trên bàn bày một cái ngọc đẹp đầy mục đích. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều rau xanh, hải sản, tôm cá tươi chờ ly kỳ cổ quái đồ vật. Nói chung nhìn ra mọi người đó là hoa cả mắt. Không biết cái này cái gọi là rán thịt, muốn làm sao đi ăn. Nhìn thấy mọi người cái kia không rõ vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, nếu phụ hoàng cùng các vị bá bá không biết cái này rán thịt làm sao ăn, chỗ ấy thần trước hết cho các vị làm một cái làm mẫu. Lý Thái sau khi nói xong, liền đem nung tốt dầu nành thêm đến chảo, sau đó xen lẫn một mảnh thịt dê đặt ở trong nồi. Bởi vì thịt dê cắt được cũng không phải rất dày, vì lẽ đó rất nhanh liền rán quen. Lý Thái lần thứ hai đem thịt dê gắp lên, đặt ở đồ chấm bên trong chám chám về sau, mới đưa vào trong miệng mình, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Đồng thời Lý Thái một bên thao tác, còn một bên cho mọi người giảng giải. Cho nên khi Lý Thái đem thịt dê để vào trong miệng đồng thời, Lý Thế Dân cũng học theo răm rắp, đem một mảnh thịt dê rán quen. Bất quá Lý Thế Dân cũng phát hiện một chuyện, đó chính là thêm đến trong nồi dầu, cùng hắn dĩ vãng sử dụng mỡ động vật có rất lớn chỗ bất đồng. Dù sao ở đại đường hướng Trịnh Quán thời kỳ, có thể cũng không có dầu thực vật xuất hiện, vì lẽ đó cái này đậu nành dầu tự nhiên sẽ làm Lý Thế Dân cảm giác mới mẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.